Cửu tiêu, chương 488, vô địch lợi hại đan. Góc truyện audio.com, chấm, có ánh mắt, Phương Quý vừa đi gần nhà tranh. Một bên nghe Tiểu Lý Nhi lời nói, trong lòng cũng là rất hiếu kỳ. Hắn mặc dù đã kết đan, nhưng kỳ thật đối với mình kim đan hoàn toàn không biết gì cả. Nếu bàn về tu hành sử thượng kết đan hồ đồ nhất, đại khái chính là hắn. Chẳng những không có sớm làm cái gì chuẩn bị, thậm chí tại trong quá trình kết đan, đều không có tiến hành dẫn đạo. Mơ mơ màng màng ngủ một giấc, tỉnh lại thời điểm liền đã kết đan. Tựa như các tu sĩ khác, kết đan sau khi thành công, trước tiên là nội thị đan phù, xem xét đan phẩm. Mà Phương Quý kết đan đằng sau chuyện thứ nhất là duỗi lưng một cái. Sau đó suy tư y phục của mình đi đâu. Không biết chính mình đan phẩm, cũng không biết những người khác đan phẩm. Lúc đầu tại hắn trong tiềm thức, còn tưởng rằng thiên hạ kim đan đều như thế. Dù sao đều là chính mình đánh không lại. Đương nhiên, bây giờ là có chút không giống với lúc trước. Tối thiểu mình đã xử lý một cái kim đan. Lúc đó chính mình còn không có kết đan đâu. Vậy có phải hay không hiện tại tất cả kim đan chính mình cũng có thể nhấn trên mặt đất đánh. Ha ha, nhớ ngày đó, người Tần gia đi tới sở quốc trên Hắc Phong Sơn. Đó là cỡ nào bá đạo. Nói lời chính mình cũng nghe không hiểu. Thấy được Hồ Tú ma ma cùng tỷ nữ áo xanh, đều cảm thấy là thần tiên. Thậm chí nhà Tiểu Lý Vương bát công tử kia, còn muốn kéo chính mình đi làm gã sai vặt nhi. Nhưng hôm nay làm gì? Chính mình đan phẩm, đã là Tiểu Lý Nhi đều xem không hiểu. Chẳng phải là so với bọn hắn lợi hại. Vừa nghĩ, Phương Quý bẻ ngón tay tính một cái. Coi như lại đối với kim đan u mê vô chi. Nhưng mình vì sao có thể kết đan hay là biết được? Hắn vốn là trúc cơ trung giai cảnh giới. Nhưng mượn Kính Châu Di Địa Thần Minh Tông chén điểm phá hỗn độn phân âm dương chi hoành tảo cửu thiên vô địch tạo hóa lợi hại đăng kia. Tên gọi tắt vô địch lợi hại đăng đi. Đột phá các loại quan khiếu. Đạt đến trúc cơ đỉnh phong. Sau đó lại đang vị kia Triều Tiên Tông Thánh Nữ Bạch U Nhi thần tự pháp áp chế dưới. Dùng hợp ma sơn quái nhãn từ tôn phủ Bạch Thiên Đạo Sinh trong tay đoạt tới kia. Thể nội nhiều hơn một đạo lực lượng, bắt đầu kết đan, nhưng trừ cái đó ra, mặt khác hắn còn có một đạo lực lượng, là hắn thành tựu kim đan mấu chốt. Lúc đó Phương Quý không kịp ngẫm nghĩ nữa, vẫn không rõ, bây giờ thành tựu kim đan, cảm ứng nhạy cảm, ngược lại là tự nhiên mà vậy nghĩ đến. Chính mình lúc ấy có thể đối chiến Triều Tiên Tông Thánh Nữ mà lại thắng chi? Có một đạo pháp môn là mấu chốt, đó chính là thần thức của mình, hoặc nói là tông chủ truyền cho chính mình quy nguyên bất diệt thức. Nếu không phải tu luyện quy nguyên bất diệt thức, hắn liền không có khả năng tại Bạch U Nhi thần tự pháp áp chế dưới. Giữ vững một đường đạo tâm, cũng cầm kiếm phản kích, mà ở phía sau đến, Bạch U Nhi khí cơ áp chế dưới, kinh động đến ma sơn quái nhãn lúc. Mình cũng không cách nào dung hợp món này ma sơn dị bảo. Cho nên nói, quy nguyên bất diệt thức, mới là chính mình trận chiến này mà thắng, mà lại có thể kết đan nơi hạch tâm. Tông chủ am hiểu nhất chính là thần tự pháp. Như vậy cái này quy nguyên bất diệt thức, kỳ thật chính là thần tự pháp căn cơ. Cũng tức là nói, mình có thể kết đan. Tam đại hạch tâm chính là công pháp thêm tiên đạo tài nguyên. Đây là đông thổ con đường, mà ngoài ra lại có ma sơn dị bảo. Đây là địa bảo thành đan con đường, ngoài ra lại tăng thêm thần tự pháp. Đây là Triều Tiên Tông Thánh Nữ Bạch U Nhi con đường. Dựa vào Tiểu Lý Nhi trước đó mà nói, chỉ có hoành tảo cửu thiên vô địch bá huyền công cùng tử địa đạo tương gì kia mà nói. Mình coi như là đông thổ trung phẩm tiên đạo kim đan. Vậy hơn nữa dung hợp tiến trong mi tâm của mình ma sơn dị bảo. Há không chẳng khác nào các nàng thượng phẩm tiên đạo kim đan rồi. Lại thêm tông chủ dạy cho ra bản thân quy nguyên bất diệt thức. Vậy há không chính là vượt qua thượng phẩm? Đây kêu cái gì? Ha ha! Bản tiểu tọa Phương Quý Phương lão gia có thể thành tựu bây giờ viên vô địch thiên hạ, duy ngã độc tôn thế gian không hai đông thổ siêu phẩm quét ngang bát. Hoàng tiên đạo lợi hại đan này. Hay là phải đa tạ tông chủ sư bá a, kỳ thật chính ta cố gắng cũng chỉ chiếm 9/9. Một bên cười lớn, Phương Quý một bên hai tay chắp sau lưng. Đi thong thả bát tự bộ đi tới tông chủ bọn người trước mặt. Tông chủ bọn người đã sớm biết hắn chính hướng bên này. Nhìn thấy hắn hiện thân, trên mặt cũng từ hiện ra ý cười. Chỉ là còn chưa kịp hỏi hắn thứ gì, liền trước hết nghe đến hắn lời nói dương dương đắc ý kia. Sắc mặt lập tức đều có chút cổ quái. Người đó là cái gì đan? Vô địch thiên hạ, duy ngã độc tôn thế gian không hai đông thổ siêu phẩm quét ngang bát hoang tiên đạo lợi hại đan. Phương Quý nghiêm túc lặp lại một lần. Đắc ý nói, tên gọi tắt vô địch lợi hại đan. Bạch Thạch trưởng lão cùng Liễu Chân trưởng lão hai cái nghe. Hai mặt nhìn nhau, đã có chút không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Tiểu Lý Nhi thì là nhìn Phương Quý một chút, liền đỏ mặt cúi đầu xuống. Nằm tại trên ghế mây mũ rơm che kín mặt Mạc Cửu Ca. Bỗng nhiên toàn thân không được tự nhiên. Đổi tư thế nằm, còn thở dài một tiếng. Chỉ có Thái Bạch Tông Chủ là quả thực nhịn không được. Trách mắng, cái này cái quỷ gì danh tự. Lúc này hắn là coi là thật có chút nhịn không nổi. Trong trận đại chiến này, Thái Bạch Tông áp chế Tôn Phủ, bại Triều Tiên Tông, lại rộng phát thần tự thiếp. Quả nhiên là thanh danh không hai. Cho dù là tại trận chiến này kết thúc về sau, đều có thật nhiều tiên môn chưa đi, hoặc nói là lúc đầu trốn lại trở về, tìm chính mình thỉnh giáo pháp thiếp chữ thần quan khiếu, cũng dò xét chính mình hư thực. Đối với đây hết thảy, Thái Bạch Tông Chủ đều không để ý, đầy mặt mỉm cười cho bọn hắn giải thích, vì bọn họ giải thích nghi ngờ. Duy chỉ khi bọn hắn hỏi tới vị tiểu đệ tử này lúc, hắn đầy mặt hắc tuyến. Siêu đại phi đàn thuật là pháp gì? Vương bát băng tiễn thuật, chẳng lẽ là Thái Bạch Tông tìm hiểu ra tới tân pháp? Quỷ thần đại phi phong phải chăng cùng Tôn Phủ có quan hệ? Mấu chốt nhất là cái kia đại ngũ hành âm dương nguyên từ vũ trụ tinh quang diệt tuyệt đại lôi tiên, phải chăng là Thái Bạch Tông bí mật bất truyền? Lúc đó Phương Quý đại chiến Triều Tiên Tông thánh nữ lúc, không khỏi biểu hiện quá mức xuất chúng, cho nên hắn kêu đi ra công pháp danh tự, cũng bị vô số người ghi tạc trong lòng. Tất cả mọi người nghĩ đến, Thái Bạch Tông Chủ ngay cả pháp thiếp chữ thần đều truyền. Vậy những thứ này nghe chút cũng đã rất giỏi công pháp. Có phải hay không cũng có thể hơi cho mọi người lộ ra một chút a? Dù sao Thái Bạch Tông Chủ ngay lúc đó dáng tươi cười liền cứng ở trên mặt. Mặt đen lên không để ý người. Về sau tất cả mọi người nói, Thái Bạch Tông Chủ nghe chút đám người quan tâm tiểu đệ tử họ Phương kia sự tình, liền trầm mặc không nói. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ bọn hắn quan hệ xác thực không đơn giản. Giấu đầu lòi đuôi a, lão Triệu trên mặt khối xanh nào đó. Cũng là bởi vì thiết nương tử không hài lòng hắn đem lợi hại như vậy pháp môn truyền cho Phương Quý mà không truyền cho chính mình chính tông thân nhi tử mà. Đánh ra tới, có thể nói, khối này chính là bây giờ Thái Bạch Tông Chủ đau nhức điểm. Nghe chút liền không hài lòng. Các ngươi vừa rồi đều nói rồi. Không biết ta đan phẩm này là cái gì. Ta chỉ có thể chính mình lấy tên. Mà đối mặt với Thái Bạch Tông Chủ răn dậy, Phương Quý ngược lại là lẽ thẳng khí hùng. Vừa nói, một bên đi tới nhà tranh trước người. Xem xét bên này Tông Chủ, Mạc Lão Cửu, Bạch Thạch, Liễu Chân, Tiểu Lý Nhi bọn người ngồi. Theo lý thuyết bọn hắn là trưởng bối. Chính mình là hẳn là đứng đấy. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Chính mình thế nhưng là kim đan a, thế là Phương Quý liền hai tay chắp sau lưng. Ở đây ở giữa quét một vòng. Ánh mắt nhìn đến Bạch Thạch trưởng lão cùng Liễu Chân Lúc. Bọn hắn thật đúng là suy nghĩ một chút. Muốn hay không lấy thêm cái ghế dựa để Phương Quý ngồi xuống. Bất quá Phương Quý rõ ràng không chút nào để ý những chi tiết này. Quét một vòng liền tới đến Tiểu Lý Nhi bên người. Tiểu Lý Nhi liền đứng lên đem chỗ ngồi tặng cho hắn. Phương Quý ngồi một nửa. Lại chào hỏi Tiểu Lý Nhi ngồi một nửa khác. Bạch Thạch trưởng lão cùng Liễu Chân trưởng lão nhìn nhãn thần đều có chút thẳng. Nghĩ thầm dạng này sẽ không quá bất kính a, Thái Bạch tông chủ nhưng không có để ý nhiều như vậy chi tiết. Cau mày có chút suy nghĩ. Nhân tiện nói. Người bây giờ đan phẩm. Xác thực thế gian không hai. Đổ nên lấy cái danh tự. Đã có tiên đạo tài nguyên. Lại có ma sơn dị bảo. Lại kiêm thần tự pháp căn cơ. Hắn vừa nghĩ. Chậm rãi mở miệng nói. Đã cỗ tam tướng. Liền gọi tam tướng thần đan như thế nào? Phương Quý không nghĩ tới Thái Bạch tông chủ sẽ cho chính mình đan phẩm đặt tên. Nào nào, liền đáp ứng nói. Nha, Thái Bạch tông chủ không yên lòng. Lại nói, người có thể nhớ kỹ. Nhớ kỹ, Phương Quý nói. Tam tướng vô địch thiên hạ, duy ngã độc tôn thế gian không hai đông thổ siêu phẩm quét ngang bát hoang tiên đạo lợi hại thần đan. Hơi trầm ngâm, nói bổ sung, tên gọi tắt vô địch lợi hại đan. Thái Bạch tông chủ lập tức chẹn họng một chút, kém chút một hơi cõng qua đi. Bạch Thạch trưởng lão cùng Liễu Chân trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Vẫn cảm thấy không hiểu lợi hại. Nhìn lại lúc này cùng đông thổ tới tiểu thánh nữ chen ngồi cùng một chỗ Phương Quý. Hai người cũng có chút hí hư đứng lên. Lúc trước Phương Quý nhập Thái Bạch tông. Sớm nhất tiếp xúc, chính là bọn họ hai vị trưởng lão. Thời điểm đó bọn hắn, còn cảm thấy Phương Quý căn nguyên đã mất, khó thành đại đạo, cho nên xem ở Hồ Tú bà trên mặt mũi. Dự định đem hắn ném vào trong ô sơn cốc dưỡng lão. Nhưng hôm nay, tiểu tử này thế mà cũng thành kim đan, cùng mình bình khởi bình tọa rồi. Đây cũng không phải bọn hắn khiêm tốn. Thái Bạch tông kim đan không ít, tựa như Hùng Bình trưởng lão bọn người, cũng đều là kim đan. Bất quá cùng bọn hắn so sánh, còn kém một bậc, có thể cái này Phương Quý lại khác. Hắn đan phẩm, đã xa xa không phải mình mấy lão già này có thể so sánh được. Từ vừa mới bắt đầu ứng Thái Bạch tông chủ mời, vào Thái Bạch tông làm lớn trưởng lão. Cũng âm thầm tham diễn ngũ hành đại chân nghĩa bắt đầu. Bọn hắn liền đã biết. Nhà mình vị tông chủ này. Thậm chí còn bao gồm phía sau núi phế nhân kia. Đều tuyệt đối không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Cũng duy có hỏa hầu quân đại trưởng lão bực này người tính tình nóng này. Làm người lại đơn thuần. Mới có thể thật bắt bọn hắn coi là phổ thông kim đan đối đãi. Nhưng cũng là cho tới hôm nay, trận chiến này áp chế tôn phủ, bại triều tiên tông, bọn hắn mới ý thức tới, nhà mình vị tông chủ này còn có phía sau núi vị này. Hai vị khai sơn tổ sư, liền không có một cái là nhân vật đơn giản, không chỉ không đơn giản, thậm chí là cao thâm mặt chắc, tựa như bọn hắn ngày bình thường tại chủ phong trong địa quật tu hành. Cũng đều sẽ cảm giác tinh thần linh mẫn, tâm niệm thông thấu, cho nên đem thần thông của mình tu luyện đến cực hạn. Nhưng tu hành lại bây giờ thuận lợi, bọn hắn cũng tuyệt nghĩ không ra. Trong địa quật kia cất giấu, thế mà chính là đế lưu đạo tương bực này thần vật. Bọn hắn chính là mượn bực này thần vật linh uẩn, mới có thể đem thần thông của mình thôi diễn đến cực hạn. Đây vẫn chỉ là thế hệ trước, lại nhìn bọn tiểu bối đâu. Triệu Thái Hợp, Tiêu Long Tước, Trương Vô Thường, thậm chí còn đến bao quát Nhan Chi Thanh bực này tư chất chỉ tính bình thường. Tại trong trận đại chiến này, đều là biểu hiện ra siêu quần bạt tụy thiên tư. Thuật pháp huyền công kia ở giữa mơ hồ tiết lộ ra ngoài đạo uẩn. Để bọn hắn cũng nhìn không thấu. Mà A Khổ nổi danh vô dụng kia, một mở ra phong ấn. cũng có thể ngăn lại 7 vị kim đan. Nhất quá mức chính là tiểu đệ tử họ Phương trong ấn tượng nhập môn không bao lâu kia. Ngắn ngủi mấy năm, liền thành tựu bực này không thua tại Đông Thổ đỉnh tiêm thiên kiêu siêu phàm đan phẩm. Còn có thể cùng Đông Thổ tới thần bí quý khách chen tại trên một chiếc ghế ngồi. Đây coi là cái gì? Bạch Thạch trưởng lão cùng Liễu Chân trưởng lão trong lòng đang do dự. Muốn hay không mau dậy đi cho bọn hắn chuyển cái ghế dựa. Cách Trương.